Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 398, Tây Du Ký. Lão ba, tên tiểu tử này, tam hoa thế nào mới ngưng tụ tam phẩm? Trước gương thiếu nữ, nhìn Phương Mặc, đối với phía sau phụ thân hỏi, tiểu tử này, có đại nghị lực, cũng có đại cơ duyên a. Người trung niên nụ cười giạt rào, nói, chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ không hiểu hỏi, hắn nhìn như ngưng tụ tam phẩm tam hoa, thật ra thì, cũng là ngưng tụ vô số phẩm. Người trung niên cười nói, đạo gia có mây, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Phật gia cũng có tam giới, tam sinh mà nói, mà chúng ta một mực nói tới. Chín chính là cực hạn, thật ra là không đúng. Năm đó cha ngươi ta cũng là ngưng tụ cửu phẩm tam hoa, xem như xông phá hạn chế. Chẳng qua, về sau ta mới phát hiện, lúc đầu, tam phẩm cũng là phải cấp thấp nhất tam hoa mới là thích hợp nhất. Chẳng qua, cái này cũng cần nhất định điều kiện. Người trung niên đối với thiếu nữ nói, cần gì điều kiện a? Tên tiểu tử này, thỏa mãn, thiếu nữ hỏi, đúng vậy, hắn thỏa mãn, người trung niên gật đầu, hắn lĩnh ngộ gần như đại thành không gian, thời gian pháp tắc, cùng có một chút thành tựu âm dương pháp tắc, cho nên, hắn hiện tại nắm giữ pháp tắc, phù hợp vũ trụ phát triển quy luật, nói cách khác, hắn có thể sáng tạo ra sinh mệnh, người hiện tại có mình nội thế giới. Nên biết, nội thế giới, thời gian, không gian, âm dương ngũ hành địa thủy hỏa phong những này, đều ắt không thể thiếu. Nhưng trừ thời gian cùng không gian, còn lại, bản nguyên nhất đều là cái gì? Đều là hỗn độn, mà âm dương, lại là so với hỗn độn thấp một cấp, nhưng so với cái khác đều cao cấp năng lượng. Cho nên, hắn mới có thể hiểu tới đây. Tin tưởng. Hắn sẽ cho chúng ta một niềm vui lớn. Người trung niên cười nói, thì ra là thế. Thiếu nữ gật đầu, mà ở trong hệ thống không gian Phương Mặc ngưng tụ tam hoa ngũ khí về sau, rốt cục đình chỉ âm dương bản nguyên chi khí hấp thu, hoặc là nói là Phương Mặc không muốn hấp thu nữa. Thu hoạch lần này có thể nói là tương đối khá. Phương Mặc nhắm mắt lại, thần thạch chìm vào đan điền, nhìn nguyên thần bầu trời cái kia ba đóa hoa, hài lòng gật đầu, hoa nở tam phẩm, đã là Phương Mặc hiểu đến, cũng là Phương Mặc đạt được, nở hoa thời điểm, Phương Mặc cũng cảm giác, mở nhiều hơn, có thể sẽ có tổn thất gì, cho nên, lái đến tam phẩm, Phương Mặc liền ngừng. Không nghĩ tới làm hắn đem thời gian không gian còn có âm dương pháp tắc tan vào đi về sau. Chợt phát hiện, lúc đầu, đây mới phải đường đường chính chính tam hoa. Về phần trong lồng ngực ngũ khí, vậy coi là chuyện khác. Có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Phương Mặc không cần thiết. Lần tu luyện này, sướng. Phương Mặc đứng dậy, bóp bóp nắm tay. Cảm thụ được trong cơ thể năng lượng cường đại. Hiện tại, tu vi đến Đại La Kim Tiên. Phương Mặc cảm giác, coi như là tiên đế. Ở trước mặt mình, cũng không tính là cái gì. Một khi thủ đoạn mình ra hết, coi như là bình thường tiên tôn. Phương Mặc cũng dám sao mà đấu một trận. Chúc mừng túc chủ. Hệ thống đối với Phương Mặc nói, lẫn nhau miễn cưỡng, lẫn nhau miễn cưỡng. Phương Mặc hào phóng vẫy tay, sau đó xoay người tâm thần khẽ động, đẩy ra hệ thống không gian. Phía ngoài, Phương Mặc biến mất, hình như cũng không có khơi dậy động tĩnh bao lớn. Đám người Thái Diễm còn tưởng rằng Phương Mặc không có đi. Tông chủ, đây là chúng ta trong khoảng thời gian này mới gia nhập đệ tử danh sách. Ngài nhìn một chút, đại trưởng lão, Dược Trần. Phụ trách cả vạn giới tông sự vật, mà Phương Mặc lại là một cái tiêu chuẩn vung tay trưởng quỹ. Chẳng qua, có đồ vật, còn cần Phương Mặc quyết định mới được. Không cần, chính các ngươi quyết định đã khỏi. Phương Mặc lắc đầu, không có tiếp, nếu đem quyền lợi giao cho Dược Trần, Phương Mặc đối với hắn, lập tức có lòng tin. Rõ, Dược Trần gật đầu, những này tài nguyên tu luyện, còn có những công pháp này, võ kỹ, pháp thuật các ngươi bắt lại đi tìm hiểu, thuận tiện ghi vào tông môn trong tàng bảo các, nhớ lấy, không nên tùy tiện truyền ra ngoài. Phương Mặc nói, rõ. Dược Trần tiếp tục gật đầu, đợi đến Dược Trần đi về sau, Phương Mặc lại là đi hậu viện, tính toán ra, Phương Mặc đã có mấy ngàn năm không có thấy mình lão bà. Nhớ gấp a, phu quân, vừa vào cửa, chỉ nghe thấy một trận tinh tế tỉ mỉ tiếng kêu, Phương Mặc cả người đều hóa, trở về, Phương Mặc phất tay đem cô ngốc phóng ra, giang hai cánh tay, cười nói. Ngươi lần này đi ra, tại sao không theo chúng ta nói? Kết quả, Phương Mặc có được, xác thực một trận véo cùng oán trách. Đây không phải cái kia, đơn giản, cho nên sẽ không có nói với các ngươi. Rất nhanh trở về, thế là Phương Mặc bắt đầu cho chúng nữ giảng thuật mình lần này trải qua. Một bên cô ngốc cũng thỉnh thoảng bổ sung một chút. Lần sau, nhất định phải nói cho chúng ta. Coi như xong không mang theo chúng ta. Đông Phương Bạch U oán nói. Tốt tốt tốt. Ta mang theo. Ta mang theo. Phương Mặc gật đầu. Chẳng qua. Nàng dâu nhóm. Chúng ta. Có phải hay không nên làm chút. Thật lâu cũng bị mất làm sự tình. Bỗng nhiên. Phương Mặc cười hắc hắc. Phất tay tại hậu viện bày ra cấm chỉ. Còn sót lại sự tình. Không đủ là ngoại nhân nói. Ngày thứ hai, Phương Mặc nổi lên cái sớm, thấy được tới bái kiến Dịch Phi Dương của mình. Bái kiến sư phụ, Dịch Phi Dương đối với Phương Mặc cung kính thì lễ một cái. Phi Phi, trong khoảng thời gian này vội vàng tông môn khánh điển, vi sư cũng không có quan tâm tu vi của ngươi. Đi, đi quảng trường, cho vi sư, so tay một chút. Phương Mặc nhìn Dịch Phi Dương nói. Sư phụ, người cứ yên tâm đi. Đối với tu luyện, ta là chút nào cũng không dám thư giãn. Dịch Phi Dương cung kính trả lời. Vậy đã khỏi. Đi, đi thử một chút. Phương Mặc gật đầu, tâm thần khẽ động, mang theo Dịch Phi Dương. Liền xuất hiện ở tông môn trên quảng trường. Nghe nói tông chủ đại đệ tử muốn thử luyện tu vi. Những kia mới gia nhập đệ tử. Rối rít đều tới đến quảng trường, chuẩn bị nhìn các đồ đệ. Phương Mặc nhìn phía dưới đứng một đám cao thấp không đều đệ tử, lớn tiếng nói: "Bái kiến tông chủ." Mọi người rối rít quỳ gối, núi thở: "Cái này là đệ tử của ta Dịch Phi Dương, hiện tại là tu vi xuất khiếu sơ kỳ, cùng giai bên trong, có thể tùy ý gọn chiến hắn. Chẳng qua giới hạn hôm nay, ta sẽ lấy ra một chút tài nguyên tu luyện, căn cứ biểu hiện của các ngươi, cấp cho phần thưởng, có hay không, suy nghĩ lên đài." Phương Mặc hỏi. "Tông chủ, ta tới." Phương Mặc vừa dứt lời, một cái xuất khiếu sơ kỳ đệ tử lớn tiếng nói: "Tốt, ngươi tới trước." Không để ý tới Dịch Phi Dương vẻ mặt đau khổ, Phương Mặc cười cười đứng ở trên đài làm trọng tài. Trải qua một phen chiến đấu, thực lực Dịch Phi Dương cùng tông môn những này mới gia nhập đệ tử thế lực trên cơ bản bị Phương Mặc sờ soạng cái thất thất bát bát, cũng không tệ. Nói tóm lại, tu chân không 5 tháng, Phương Mặc hiện tại thế nhưng là không còn dám chủ thế giới tu luyện, bồi tiếp vợ của mình chơi 3 tháng. Phương Mặc lại nghênh đón đói bụng mới một vòng khiêu chiến. Túc chủ, sau thế giới, túc chủ có thể mang theo một người đi đến. Chờ đến xuyên qua ngày, hệ thống thông báo, một người, nguy hiểm như vậy sao? Phương Mặc đã từ từ thăm dò thế giới này quy tắc. Vượt qua đơn giản thế giới, mình có thể mang người càng nhiều. So ra mà nói, khó như vậy được thế giới. Mình chí năng mang một người, vậy có thể thấy được lốm đốm. Phải, hệ thống trả lời, tốt a, lần này ta còn là mang theo cô ngốc cùng xích thố. Còn lại liền không mang, lỡ như phát sinh nguy hiểm, ta không kịp cứu viện, liền không xong. Phương Mặc lắc đầu, mang theo cô ngốc cùng xích thố. Phương Mặc cáo biệt trùng nữ, biến mất ở chỗ cũ. Ầm ầm, Phương Mặc xuất hiện tại chỗ, một luồng sóng biển đánh sâu vào vách núi, âm thanh vang lên. Đây là một chỗ đảo. Phương Mặc nhìn xung quanh một tuần, thần thức triển khai, phát hiện cái này lại là một chỗ hòn đảo. Chẳng qua, đảo rất lớn, đại khái so với châu Úc đều lớn. Hệ thống, đinh, đang ở quét nhìn trước mắt thời không? Quét nhìn hoàn tất, trước mắt thời không là Tây Du Ký. Thời gian là Tôn Ngộ Không ra đời một ngày trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.